Điểm dối lừa, chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoang lái tàu Triton, đầu Rachel dường như đang bị siết chặt bằng những chiếc kẹp nhục hình thời Trung Cổ oằn ngoại bên chiếc ghế duy nhất trong cabin. Cô cảm nhận cái chết đã rất gần kề trước mắt cô là khung cửa sổ quan sát trơ trọi tối đen. Không còn tiếng đập vào kính nữa. To lần không còn đó nữa. Ông đã bỏ mặc cô. Tiếng không khí tiếp tục phun phì phì trên đầu làm cho Rachel nhớ đến những cơn gió katabatic trên phiến băng Milner. Nước trên sàn khoang lái giờ đã ngập đến gối. Hãy cho tôi ra ngoài. Muôn vàn ý tưởng và hồi ức bắt đầu bủa vây tâm trí như hàng ngàn tia sáng màu tím sẫm. Trong bóng đêm thăm thẳm, con tàu bắt đầu nghiêng đi, Rachel mất thăng bằng. Lộn nhào khỏi chiếc ghế, cô ngã dúi về đằng trước, va mạnh vào cửa sổ vòm bằng kính. Vai đau ê ẩm, Rachel ngã sụp xuống bên cạnh cửa sổ, và ngay lúc đó cảm thấy một sự khác biệt bất ngờ. Áp suất đột nhiên giảm đáng kể, những tiếng ùng ùng trong màng nhĩ giảm đi nhanh chóng. Rachel còn nghe thấy tiếng không khí đang xì mạnh ra ngoài. Phải mất một tích tắc cô mới hiểu được những gì vừa diễn ra. Khi ngã văng vào cửa sổ, sức nặng của Rachel làm cho tấm kính vốn đã bị hư hại lỏng ra để không khí bên trong thoát bớt ra ngoài. Rõ ràng là cái vòm kính này không đến nỗi quá kiên cố. Rachel chợt hiểu ra vì sao Tolan cho tăng áp suất không khí trong khoang. Mai muốn đẩy bung cánh cửa này ra. Trên đầu cô, vòi khí áp cao vẫn tiếp tục phun phì phì. Nằm trên sàn, Rachel thấy áp suất lại bắt đầu tăng trở lại, lần này cô hân hoan đón nhận nó, dù áp suất cao khiến cô như sắp ngất đi. Lồm cồm ngồi dậy, Rachel cố duỗi dài người, căng sức đẩy thật mạnh vào lớp vỏ kính. Lần này không nghe thấy tiếng nước ồng ộc, tấm kính không lay chuyển, cô lại một lần nữa lăng mạnh người vào tấm kính lớn. Không tác dụng, vết toạc ở vai nhức buốt, Rachel cúi xuống nhìn, máu đã khô lại, Rachel chuẩn bị lăng người lần nữa, nhưng không kịp. Con tàu ngầm tả tơi bất thần xoay nghiêng về phía trước. Buồng máy nặng đã xoay xuống bên dưới khoang lái và các bế dàn, tàu Triton bắt đầu lặn thụt lui. Rachel bị ngã ngửa trên sàn khoang lái. Nằm trong nước ngập lõm bõm, Rachel nhìn lên cửa quan sát lúc này đã ở thẳng trên đầu, nước vẫn tiếp tục dì vào trong, trông hệt như giếng trời trên mái của ngôi nhà nào đó. Bên ngoài chẳng có gì ngoài bóng đêm, và hàng ngàn tấn nước đang ép xuống. Rachel cố hết sức ngồi dậy, thân xác rã rời, kiệt quệ. Lại một lần nữa tâm trí cô sống lại hồi ức về làn nước băng giá ngày nào. Cố lên, Rachel, mẹ đang cố túm lấy tay Rachel để kéo lên. Nắm lấy tay mẹ, Rachel nhắm nghiền mắt, mình đang bị chìm, hai chiếc giày trượt nặng như chì kéo cô xuống. Trên mặt băng, mẹ đang nằm xoài ra để phân tán trọng lượng, chìa tay ra. Đạp đi, Rachel, chân đạp mạnh vào, Rachel cố sức cối chân thật mạnh, người nhô lên được một chút xíu. Một tia hy vọng, mẹ túm chặt tay Rachel. Thế, mẹ thét to, chấm, giúp mẹ kéo con lên, đạp mạnh vào, vừa được mẹ túm tay kéo lên, Rachel vừa thu hết sức lực co chân đạp thật mạnh. Vừa đủ, mẹ kéo Rachel lên khỏi cơn hiểm nghèo, mẹ kéo cô con gái ướt sũng nước thêm một đoạn nữa, rồi mới sụp xuống, khóc òa. Giờ đây, trong khoang tàu ướt sũng và nóng nực, Rachel mở mắt nhìn vực thẳm bóng đêm chung quanh. Tiếng mẹ thì thầm từ trong mộ vang vọng vào tận khoang tàu kín bưng. Đạp thật mạnh đi con. Rachel ngước nhìn vòm kính trên đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thu toàn bộ chút sinh lực cuối cùng, cô trèo lên chiếc ghế lúc này đã nằm ngang hẳn ra y như ghế nha khoa. Nằm ngửa, Rachel thu hai gối lại thật sát, hướng thẳng bàn chân về phía trước và đạp thật mạnh. Miệng thét lớn tuyệt vọng nhưng dũng mãnh, Rachel sụp chân thật mạnh vào tấm kính cong. Cảm giác đau buốt chạy dọc ống chân, xuyên lên tận óc. Đột nhiên thấy sấm nổ bên tai, áp suất tức thì giảm hẳn đồng thời với một tiếng rầm rất lớn. Đoạn gioăng bên trái vừa long ra, tấm kính bung ra như cánh cửa chuồng gia súc bị gãy bản lề. Một luồng nước sộc vào cực mạnh ấn chặt Rachel vào lưng ghế. Nước biển ập vào khắp trong khoang, chảy ùa dưới lưng, nhấc cô ra khỏi ghế. Rachel bị tung lên lộn xuống như một chiếc bít tất trong máy giặt. Cô quờ tay tìm chỗ bấu, nhưng bị lẳng trượt đi. Nước tràn vào lấp kín khoang lái, và con tàu nhỏ bắt đầu chìm thẳng xuống đáy biển. Rachel bị hất ngược lên nóc khoang, bị xoay đảo. Vô số bọt khí khí ủng ục xung quanh, xoay vần kéo cô sang trái rồi lên trên. Mép kính vỡ sắc lẻm sượt qua hông. Lập tức Rachel được giải thoát. Vừa ra đến vùng nước đen đặc bóng đêm, hai buồng phổi đã thấy đau rát vì thiếu không khí. Phải ngồi lên mặt nước, Rachel nhìn quanh tìm ánh sáng, nhưng chẳng thấy gì. Hướng nào cũng hệt như nhau. Đen kịt, không trọng lượng, không biết đâu là trên, đâu là dưới. Trong khoảnh khắc kinh hoàng đó, Rachel không biết phải bơi về hướng nào. Cách Ray chờ hàng ngàn mét sát đáy biển, chiếc trực thăng Kiowa nát như đang lừ lừ chìm xuống do sức kéo của trọng lực. 15 quả tên lửa chống tăng hạng nặng Hellfire AGM. 114 vẫn nguyên trên bệ phóng, vỏ máy bay đã bị bẻ khung lại thành hình nón, và ngòi nổ của những quả tên lửa hơi thụt vào trong, đầy chết chóc. Ở cách đáy biển 30 mét, cột magma phun trào hút mạnh máy bay Kiowa xuống, rồi kéo thẳng chiếc phi cơ đầy chết chóc vào giữa cái chóp đỏ rực của vòm nham thạch nóng. Như một loạt que diêm lần lượt đánh lửa do va mạnh vào thành hộp quẹt, chuỗi tên lửa Hellfire nổ tung, tạo thành một lỗ thủng toang hoác ngay giữa miệng vòm dung nham nóng đỏ. Nổi lên lấy hơi xong, to lần lặn xuống độ sâu 3 mét và đang căng mắt tìm hình bóng Rachel trong bóng đêm đặc quánh thì những tên lửa Hellfire nổ tung. Luồng sáng trắng xoáy cuộn lên trên, soi sáng cả một vùng rộng lớn, một cảnh tượng kinh hoàng mà to lần sẽ nhớ đến hết đời. Bên dưới, cách ông 3 mét, Rachel đang lập lờ như một con rối cũ nát nhò nhò. Tít bên dưới, tàu Triton đang chìm xuống rất nhanh, miệng vòm mở toang. Lũ cá mập đều đang quay đầu bỏ chạy, chúng đã cảm nhận được con quái vật dưới đáy đại dương vừa vùng đứt tung xiềng xích. Tâm trạng phấn khởi trong lòng to lần khi thấy Rachel thoát được ra ngoài liền tắt lịm ngay bởi ông hiểu ra những hệ quả tiếp theo của biến cố này. Ghi nhớ vị trí của Rachel sau khi luồng sáng đã tắt, to lần lặn sâu xuống, vươn tay túm chặt lấy cô. Cách họ hàng ngàn mét, lớp vỏ dày bao phủ vòm dung nham vỡ vụn ra, núi lửa ngầm trong nước lập tức phun trào, phụt luồng nham thạch 1200 độ C vào lòng biển. Luồng magma nóng lập tức làm bốc hơi toàn bộ lượng nước bao quanh nó, tạo thành luồng khí phụt mạnh lên mặt biển theo phương thẳng đứng, đúng tâm miệng núi lửa. Bị chi phối bởi cơ chế động học hệt như những cơn lốc xoáy ở vùng nhiệt đới, luồng năng lượng phụt mạnh lên trên cân bằng với vòng nước xoáy nghịch hướng xuống dưới bao quanh nó, chuyển năng lượng theo hướng ngược lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Di chuyển theo hình xoắn ốc quanh cột khí đang phụt mạnh lên, luồng hải lưu mạnh lên nhanh chóng, giật xoáy. Cột khí vọt lên tạo thành một vùng chân không rộng lớn hút hàng ngàn ga. Lồng nước xuống dưới tiếp xúc với cột nham thạch nóng rẫy. Xuống đến nơi, đến lượt luồng nước này hóa hơi và cần có chỗ để thoát ra, vì thế hơi nóng tiếp tục khiến cho luồng khí phụt lên trên lớn thêm lên, kéo thêm nhiều nước nữa xuống dưới đáy. Càng nhiều nước bị hút xuống tiếp xúc với cột nham thạch, xoáy nước càng rộng ra và mạnh thêm, cứ mỗi tích tắc trôi qua, đỉnh của nó lại càng tiến sát lên mặt biển. Một lỗ đen trong lòng đại dương vừa chào đời, Rachel thấy mình giống như một đứa bé nằm trong bụng mẹ. Đêm đen ẩm và ướt bao kín lấy cô. Trí não mụ đi vì sức nóng tác động vào từng lỗ chân lông. Thở, Rachel vật lộn kìm nén phản xạ tự nhiên ấy. Luồng sáng vừa lóe lên chắc chắn là từ trên mặt biển, nhưng sao thấy xa xăm quá. Ảo ảnh đấy, ngoi lên mặt nước nào. Một cách yếu ớt, Rachel bơi về hướng phát ra ánh sáng. Cô thấy ánh sáng rực rỡ hơn. Một vùng đỏ kỳ lạ ở tít xa. Ánh bình minh trăng, cô xải tay mạnh thêm. Một bàn tay túm lấy cổ chân Rachel. Suýt nữa thì Rachel kêu thét lên, hắt nốt chút dưỡng khí cuối cùng ra khỏi buồng phổi. Bàn tay ấy kéo, rồi xoay Rachel về hướng ngược lại, hai bàn tay thân thuộc ôm chặt lấy Rachel. Michael Tolan, ông kéo Rachel theo hướng ngược lại. Trí não cô cho rằng ông kéo cô xuống dưới, nhưng con tim khẳng định rằng Michael biết rõ ông đang làm gì. Chân đạp mạnh đi con, lại tiếng mẹ thì thầm. Rachel cố sức đạp thật mạnh, cách chương.